Chương 494, bệ hạ, hài lòng sao 63. Hôn quân ngươi cái này hôn quân kẻ điên cái này hôn quân, quả thực chính là người điên hắn đây là không phải. Đại bất kính phồn tinh một kiếm chỉ vào Trịnh Khai Thành, một bên nghiêng đầu hỏi Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt nhắm mắt nói, là nhục mạ đế vương, đương nhiên là đại bất kính, hình như là hẳn là Chu cựu tộc tiểu hôn quân nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, cựu thiên tuế sẽ không hy vọng ngươi làm như vậy. Chu cựu tộc, giết chóc quá nặng. Tiểu hôn quân ngay từ đầu chỉ học sẽ cái từ này, vẫn là đến mặt sau, Vệ Hiên chậm rãi khuyên bảo, mới bỏ cái này Chu cựu tộc thói quen. Vệ Hiên nói, giết chóc quá nặng, có thương người cùng. Tại bệ hạ bất lợi. Kia tốt bá. Phồn Tinh nhẹ nhàng bỏ qua việc này. Nàng kỳ thật, cũng chính là thuận miệng vừa nói ác. Hắc Nguyệt, hắn liền biết, vô luận lúc nào, Vệ Hiên là duy nhất có thể kềm chế được bệ hạ tồn tại. Nhưng cố tình, có người nhất định muốn trăm phương ngàn kế, đem này duy nhất có thể ngăn chặn ở bệ hạ người trừ bỏ. Minh quân sở dĩ nguyện ý nén giận, tại quyền thần bức bách hạ, từng bước lui về phía sau, đó là bởi vì người ta muốn nhà mình Giang Sơn thành trăm thượng ngàn năm truyền lưu đi xuống. Nhưng ngươi nhìn xem chúng ta vị này bệ hạ, như là như vậy có thấy xa người sao hồn nhiên chính là làm một ngày hòa thượng, gõ một ngày chuông. Chẳng sợ Giang Sơn ở trên tay hắn bị mất, hắn cũng không cái gọi là, chỉ cần mình vui vẻ. Đại sở triều thần, vĩnh viễn đều sẽ nhớ một ngày này. Đô thành dân chúng, cũng vĩnh viễn đều sẽ nhớ một ngày này. Tể tướng phủ máu, từ cửa ở thẩm thấu đi ra, tướng phủ trước cửa nền gạch đều nhuộm đỏ. Quanh mình tràn đầy mùi máu tươi nhi, còn có bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết. Mấy ngàn hồng y rìa ti người, đều nhịp đem tể tướng phủ vây được chật như nêm cối. Mà những kia tiến đến chúc mừng triều thần, một đám đều bị mạnh mẽ lưu lại tại chỗ. Tuy rằng giết chóc không có lan đến gần bọn họ, nhưng là rất hiển nhiên bọn họ là giết gà dọa khỉ những kia con khỉ. Bọn họ cũng không phải những kia ra trận giết địch võ tướng, đại gia mỗi một người đều là văn thần. Đối mặt thảm như vậy liệt cảnh tượng, tâm lý tố chất kém một chút, đều trực tiếp ngất đi. Hắc Nguyệt liền cảm thấy đi, nay về sau nếu là còn có cái nào triều thần dám mơ ước hậu vị, vậy cũng thật là đầu sát, ngại cả nhà mệnh dài. Làm hoàng thân quốc thích, hoàn toàn chính xác có thể làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng tiền đề là, chớ bị chém đầu cả nhà A bệ hạ, tể tướng đại nhân. Nên xử trí như thế nào tể tướng phủ có thể nói là chó gà không tha, trước mắt cũng chỉ còn sót cái cô độc tể tướng. Là giết, vẫn là như thế nào ném tới trong tù, giam lại. Hắc Nguyệt cảm thấy, bệ hạ quả thực hổ lang chi tâm. Tể tướng phủ cũng đã lưu lạc đến bước này, đem Trịnh Khai Thành giam lại, ngươi còn không bằng đưa hắn một nhà dưới đất đoàn tụ. Hơn nữa cửa ải này, ai biết muốn nhốt tới khi nào vậy đơn giản là ngày ngày đêm đêm. Đám chìm tại vô cùng vô tận hối hận cùng trong tuyệt vọng từ lúc ra tể tướng sự tình sau, các đại thần vào triều liền cùng chim cút dường như. Nhất am hiểu liều chết gián ngôn quan, đều an tĩnh như gà. Dù sao, cái khác quân vương đối mặt liều chết càn gián, bao nhiêu còn sẽ kiên kỵ. Mà bọn họ vị này bệ hạ, là thật sự tính toán khiến ngươi chết thiên tiểu hoàng đế còn chứng trạc đàng hoàng nói ra, các ngươi đều đừng sợ, chỉ cần không chọc chấm sinh khí, chấm, rất dễ nói chuyện. Vậy nếu là chọc ngươi tức giận đâu triều thần quả thực muốn khóc. Lúc này, đều không từ tự chủ bắt đầu nghĩ tới Vệ Hiên tốt. Một đám nhịn không được ở trong lòng, đem tiền nhiệm tể tướng đại nhân Trịnh Khai Thành mắng được cầu huyết lâm đầu ngươi muốn cho nữ nhi tiến cung làm hoàng hậu. Ngươi nhất định muốn động cửu thiên tuế làm cái gì tiểu hoàng đế liền cùng chó điên dường như, Vệ Hiên chính là kia cái dây. Mẹ nó ngươi đem dây thừng chém đứt, chính mình dẫn đầu bị cắn chết, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Có nghĩ tới bọn họ những này còn sống sao cựu thiên tuế tại thời điểm, tiểu hoàng đế hoàn toàn chính là ngồi ở trên long ỷ vật biểu tượng. Ngươi nói cái gì, làm cái gì, Vệ Hiên cơ bản đều có thể thành thạo chu toàn tốt. Cựu thiên tuế vắng mặt tiểu hoàng đế chính là treo ở mọi người trên đầu kiếm sắc, tùy thời đều có thể đem người chém chết còn tiếp tục như vậy, đại gia ngoại trừ túi đầu vào chiều, không nói một lời. Còn dám làm những chuyện khác sao căn bản không dám tại tính mạng uy hiếp dưới. Đại thần trong triều nhóm làm nhất tích cực sự tình, chính là nghĩ biện pháp nhường Vệ Hiên chuyển nguy thành an. Có ngầm số tiền lớn thỉnh cầu danh y rỉ, sau đó đưa vào trong cung. Còn có vơ vét các loại thuốc bổ, thượng cung cho bệ hạ. Chỉ tiếc, mắt thấy bệ hạ sắc mặt từng ngày không tốt. Liên biết, cựu thiên tuế thân mình xương cốt, nên là không có chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng, có triều thần chứng trạc đàng hoàng nghị cây nói, vi thần cảm thấy, Cựu Thiên Tuế thống trị phía Nam lũ lụt có công, chính là đại sở danh phủ kỳ thực có công chi thần, nên thụ đại sở tổ tiên phù hộ. Bệ hạ ân cần tự đi trước Thái Sơn Tông Miếu, vì Cựu Thiên Tuế cầu phúc. Trời xanh giật dây, Cựu Thiên Tuế nên có thể bình yên vô sự. Trên đời này sự tình, chính là như thế kỳ diệu. Cứ việc nội dung cốt truyện đã không biết đi lệch bao nhiêu xa, thật có chút sự tình, vẫn là trong cõi u minh tự có định trước. Gặp bệ hạ hoàn toàn không tin loại này lời nói dối, phía dưới đại thần vội vàng nêu ví dụ bằng chứng ta đại sở khai quốc hoàng đế, là ở Thái Sơn Đỉnh, được thiên nhân chỉ điểm, cho nên từ nghèo gia đình phấn mà hướng về phía trước, sáng lập đại sở. Thái Sơn Đỉnh có thiên nhân chỉ điểm sai lầm, bệ hạ có thể thử một lần. Chính là a, bệ hạ, thà rằng tin này có, không thể tin này không vài lần đại sở có nạn, thủ hộ Thái Sơn Tông Miếu trụ trì đều có sở cảm ứng, phát ra cảnh báo. Lần này phía Nam lũ lụt, Tông Miếu trụ trì cũng có truyền tin cảnh báo, nói phía Nam có nạn. Chỉ là trên đường trì hoãn, không thể kịp thời đưa đến mà thôi. Các ngươi nói, đều là thật sự phồn tinh hơi hơi như mày. Phía dưới một đám đại thần, như dạ tỏi dường như liều mạng gật đầu thật sự đều là thật sự ít nhất bọn họ nói, đều là trải qua chứng thực. Nếu không phải như thế, lịch đại đế vương không có khả năng đối Thái Sơn Tông Miếu phụng như khuôn mẫu. Tiểu Hôn Quân trước mắt, hiển nhiên là ngựa chết chữa như ngựa sống. Không có bất kỳ một cái đại phu, đối Vệ Hiên độc có biện pháp. Không có bất kỳ người nào nói cho nàng biết, Vệ Hiên còn có thể cứu. Chẳng sợ có một tia hy vọng, nàng đều nguyện ý đi thử các ngươi hay không là, khuyên chấm đi Thái Sơn, sau đó nửa đường giết chấm nghĩ đến nguyên bản trong nội dung tác phẩm Tiểu Hôn Quân kết cục, Phồn Tinh nhíu nhíu mày, chậm rãi hỏi. Không thể không nói, nàng thật là đánh giá cao những này đại thần trong triều đảm lượng. Nào dám A đã trải qua tể tướng đại nhân sự tình, bọn họ lá gan đều bị dọa phá, nơi nào còn dám có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng lại là một phen cuống quýt nằm dạp xuống trên mặt đất, kinh sợ. Cuối cùng, tiểu hoàng đế hạ lệnh, chấm ngày mai khởi hành, đi trước Thái Sơn Tông Miếu. Trên xe ngựa, Vệ Hiên mê man ngủ. Hắn một ngày có thể tỉnh lại chừng nửa canh giờ, nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Được ghé vào bên người hắn, mới có thể nghe được rõ ràng. Bệ hạ, đưa Vệ Hiên đi Tông Miếu vốn định đem Vệ Hiên, táng ở nơi này sao phượng ra các đời lịch đại tổ tiên, linh bài đều là cung phụng tại Thái Sơn Tông Miếu. Nếu hắn một cái hoạn quan có thể bỏ vào, về sau cùng tiểu hôn quân cùng hưởng hương hỏa. Hắn, rất vui vẻ.